Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 176, bị hào môn lão nam nhân sủng ái 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên nhưng luống cuống. Hắn nhớ tới, nhưng là nam nhân sức lực rất lớn. Hứa Thụy Thần nhéo hắn cằm. Không phải đáp ứng hào tiên sinh sao? Nam nhân ngữ khí nặng nề. Có loại nói không nên lời nguy hiểm. Cố Nguyên giãy giụa, nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ. Vì chính mình biện giải. Nguyên Nguyên không có. Hứa Thụy Thần lại là không để ý đến hắn. Chỉ là nói, kẻ lừa đảo. Nam nhân cúi đầu đi xuống, dùng sức nâng lên thiếu niên cằm, sau đó hôn lên đi. Cố Nguyên môi bị ngậm lấy. Nam nhân hôn bá đạo lại cường thế, mang theo một cổ trầm ổn thuần thục khống chế. Hắn ngô một tiếng, lăng là đẩy ra không được. Mông còn tàn lưu một chút đau ý. Cố Nguyên trong lòng hoảng loạn, nhớ tới Lý Sinh lời nói. Vội vàng dùng móng vuốt nhỏ hướng tới nam nhân trên mặt tiếp đón qua đi. Tiểu Miêu dường như bàn tay đánh tới trên mặt. Hứa Thụy Thần nâng lên tay, bắt được tiểu hài tử. Cố Nguyên cũng đần ra. Hắn đôi mắt thủy nhuận, sau đó khẩn trương hề hề lên, nhưng vẫn là miệng cọp gan thỏ mềm mại nói: "Không chuẩn thân Nguyên Nguyên." Nam nhân buộc chặt tay, ngữ khí nhàn nhạt mà nói: "Ta lại không phải lần đầu tiên hôn." Cố Nguyên lớn tiếng mà nói: "Ngươi là bi, ến thái." Chỉ là kia nhu nhu tiếng nói như thế nào nghe như thế nào mềm. Còn mang theo một chút hoảng loạn. Một chút lực chấn nhiếp đều không có. Hứa Thụy Thần đem tiểu hài tử tay càng thêm chảo lại đây một ít. Không những không sinh khí. Cặp kia trầm ổn đôi mắt còn nhìn chằm chằm người. Dùng phảng phất rượu vang đỏ tiếng nói trầm thấp nói. Bảo bảo nói cái gì chính là cái gì. Cố Nguyên lại lần nữa choáng váng. Lý Sinh nói như thế nào hoàn toàn mặc kệ dùng nha. Hắn nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, vốn dĩ liền uống say một chút rượu, vành mắt phúc nổi lên một chút sương mù, nỗ lực mà nói: "Ta muốn báo nguy bắt ngươi." Hứa Thụy Thần chọn một chút mi, sau đó nhìn tiểu hài tử, biểu tình bình tĩnh mà nói: "Nga, bảo bảo muốn cáo ta cái gì?" Cố Nguyên Tần ngâm nước mắt nói: "Ngươi thân ta." Hứa Thụy Thần lại là nói, dựa theo bảo bảo nói như vậy nói, lần đó ở suối nước nóng ngươi chủ động hiến hôn, tiên sinh cũng có thể cáo ngươi quấy rối tình đê ục sao? Nam nhân thanh âm rất là trầm thấp nói, Cố Nguyên lại là đỏ bừng gương mặt, không lời nào để nói. Hắn nước mắt lưng tròng nghĩ thầm, Lý Sinh nói một cái đều không dùng được. Cố Nguyên cảm thấy chính mình giống như là một con đáng thương lão thử giống nhau. Hắn tần nước mắt, Nguyên Nguyên còn muốn bạn gái. Hứa Thụy Thần đôi mắt lại là trầm xuống. Nhìn tiểu hài tử lãnh đạm mà nói. Có tiên sinh, ngươi còn muốn cái gì bạn gái? Cố Nguyên lớn tiếng mà nói. Không giống nhau, Nguyên Nguyên liền phải có bạn gái. Hứa Thụy Thần trầm ổn mà nói. Nga! Kia bảo bảo hôm nay đi quán ba chính là muốn tìm bạn gái. Cố Nguyên phát hiện mục đích của chính mình bị nhìn ra tới. Hơi hơi mở to đôi mắt. Sau đó trên mặt xuất hiện hoảng loạn tiểu biểu tình. Hứa Thụy Thần thiếu chút nữa bị khí cười. Hắn cho tiểu hài tử quá nhiều khoan dung cùng ẩn nhẫn. Đôi mắt một chút trở nên ám trầm hạ tới. Hứa Thụy Thần đem tiểu hài tử đặt ở trên giường. Hắn nguyên bản không nghĩ lúc này chạm vào người. Cố Nguyên cả người ngồi ở trên cái giường lớn mềm mại. Hắn liền như vậy nhìn nam nhân nâng lên tay. Sau đó giải khai quần áo. Hắn tuy rằng không phải thực minh bạch. Nhưng là tiềm thức cảm giác được nguy hiểm làm hắn lập tức tưởng bò dậy. Lại là bị nam nhân cấp bắt được cẳng chân. Bảo bảo muốn đi đâu. Cố Nguyên thấy thế. Xinh đẹp đôi mắt xuất hiện một chút vô thố. Mềm mại mà nói, Nguyên Nguyên muốn đi toilet. Hứa Thụy Thần lại là nói, tiên sinh ôm ngươi qua đi. Sau đó hắn cong lên eo, liền như vậy đem thiếu niên cấp ôm lên. Cố Nguyên lập tức nói, ta muốn chính mình đi. Nhưng là nam nhân lại là không để ý đến hắn lời nói, mà là đem thiếu niên cấp ôm đi vào. Cố Nguyên bị dọa sợ, từ hắn nói muốn tìm bạn gái. Nam nhân liền một chút đều không bận tâm hắn cảm thụ. Hắn vội vàng đáng thương hề hề mà nói. Ta không nghĩ thượng. Hứa Thụy Thần cũng không tức giận. Chỉ là cúi đầu. Một bên ôm tiểu hài tử. Cùng hắn hôn môi. Cố Nguyên đôi mắt ướt át. Bị hôn thở hồng hộc. Cả người cũng có chút nhũn ra. Hắn cả người như là mềm tiểu bánh mì giống nhau. Treo ở nam nhân trên người. Bọn họ liền ở trong phòng vệ sinh hôn môi. Cố Nguyên muốn né tránh. Nhưng là lại trốn không thoát. Hắn thấy được trong gương. Nam nhân cao lớn thân mình. Còn có hắn. Hai chân kẹp lấy nam nhân trên eo. Ôm đối phương cổ. Hắn thấy được chính mình kia trắng nõn mặt. Đã trong trắng lộ hồng. Cố Nguyên xinh đẹp thủy mắt cũng là ngập nước một mảnh. Bởi vì ăn mặc thấp eo duyên cớ. Lộ ra một đoạn trắng nõn eo nhỏ chi. Hứa Thụy Thần quần áo tuy rằng thập phần chính thức. Nhưng là vừa rồi hắn đã kéo ra cổ áo. Quần áo trở nên có một ít hỗn độn. Cái này hình ảnh thoạt nhìn vô cùng dâm loạn. Sắc, khí, như là nhận thấy được thiếu niên phân tâm. Hứa Thụy Thần đi cắn hắn đầu lưỡi. Cố Nguyên chỉ cảm thấy chính mình bị mút như là cốt tủy đều ra tới. Hắn dư quang thấy chính mình phấn nộn đầu lưỡi nhỏ. Bị nam nhân thổi quét. Ô ô. Hảo cảm thấy thẹn a, hắn vội vàng đem đầu cấp xoay trở về. Gương mặt hồng hồng đẩy ra người. Hứa Thụy Thần lúc này mới chú ý tới tiểu hài tử khác thường. Hắn theo tầm mắt nhìn lại. Sau đó mặt không đổi sắc mà nói. Bảo bảo mặt hảo hồng. Cố Nguyên tưởng đem chính mình cấp chôn lên. Hắn làm cho chính mình. Không cần xem. Ô ô, Hứa Thụy Thần chọn hắn hàm dưới. Nhìn cái gì? Xem tiên sinh là như thế nào thân ngươi, như thế nào thân ngươi đầu lưỡi, như thế nào đem bảo bảo làm cho mặt đỏ tai hồng. Cố Nguyên cảm thấy hắn nhưng quá lưu manh, hắn ngốc ngốc nhìn Hứa tiên sinh, không biết hắn vì cái gì biến thành như vậy. Hắn còn nhớ rõ hắn vừa tới thời điểm, đối phương đối hắn lãnh túc cùng nghiêm khắc, sau lại trở nên thực hảo, còn sẽ dạy hắn niệm thư. Hắn miệng trở nên hồng hồng, thương tâm một chút nói. Vậy ngươi còn làm Nguyên Nguyên tìm bạn gái sao? Hứa Thụy Thần lại là trầm giọng nói. Bảo bảo cảm thấy chính mình tìm được bạn gái sao? Hắn thanh âm đê đê trầm trầm, như là rượu vang đỏ giống nhau mê người thuần hậu. Không nhanh không chậm nói. Đêm nay xem bảo bảo đều là những cái đó nam nhân. Này đó nữ nhân còn ghen ghét bảo bảo eo. Còn có mặt mũi. Cố Nguyên cảm thấy hắn nhưng quá chán ghét. Hắn nhớ tới chính mình đưa hoa bị cự tuyệt cảnh tượng. Hồng con mắt dầu dĩ không vui mà nói. Người gạt người. Hứa Thụy Thần nói. Tiên sinh lừa không lừa ngươi. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Cố Nguyên không nói. Hắn có thể nhận thấy được chính mình cũng không chịu nữ hài tử hoan nghênh. Hứa Thụy Thần nhìn hắn hồng hồng gương mặt. Tiểu hài tử đôi mắt ướt át. Còn có một chút mê ly. Hiển nhiên là có chút say. Bằng không cũng sẽ không lớn mật đến tùy tiện đem bàn tay đánh lại đây. Còn một cái kính mắng bi. Ến thái. Bọn họ xem bảo bảo ánh mắt. Hận không thể ăn. Cố Nguyên dầu dĩ không vui. Nói. Bọn họ là bi. Ến thái. Người cũng là bi. Ến thái. Ngươi còn mang Nguyên Nguyên tới khách sạn. Ngươi là đại bía. N thái. Hứa Thụy Thần cũng không phản bác, tùy ý tiểu hài tử mắng chính mình. Hắn thay đổi một cái đề tài nói. Bảo bảo thích này đó nữ nhân sao? Cố Nguyên không khỏi nhìn hắn một cái. Đôi mắt mê ly, chột dạ một chút, vội vàng nói. Thích, kẻ lừa đảo. Hứa Thụy Thần nhàn nhạt mà nói. Giao bạn gái là muốn người phụ trách. Bảo bảo không thích các nàng lại là muốn cùng các nàng ở bên nhau. Chẳng lẽ không cảm thấy thực quá mức sao? Cố Nguyên ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên cảm thấy chột dạ. Áy náy, còn cảm thấy chính mình là một cái đại phôi đàn. Tội ác tày trời cái loại này. Hứa Thụy Thần lại tiếp tục nói. Nữ hài tử là muốn một trái tim chân thành. Bảo bảo liền cái này đều không có. Như thế nào cho các nàng hứa hẹn? Chẳng lẽ bảo bảo là tưởng đối với các nàng không phụ trách nhiệm? Lừa cảm tình sao? Cố Nguyên càng thêm áy náy. Hắn như thế nào như vậy hư đâu. Hắn đã hoàn toàn quên mất chính mình nguyên lai là muốn tìm một cái giả bạn gái. Cố Nguyên lúc này như là một con chim cút nhỏ giống nhau. Ngốc tại nam nhân trong lòng ngực. Một câu cũng nói không nên lời. Hoàn toàn đắm chìm ở chính mình như thế nào như vậy hư suy nghĩ. Ngay cả nam nhân khi nào đem hắn cấp ôm đi ra ngoài. Sau đó đặt ở trên giường lớn đều không rõ ràng lắm. Thẳng đến nam nhân thân mình đè ép đi lên. Cố Nguyên thanh tỉnh. Hắn vội vàng chống nam nhân ngực. Nhịn không được nói. Người muốn làm gì? Hứa Thụy Thần một bên lôi kéo cà vạt. Một bên nói. Bảo bảo không phải vẫn luôn đều rất muốn làm người trưởng thành sẽ làm sự tình sao? Cố Nguyên hoảng loạn lên. Hắn tuy rằng không biết Hứa tiên sinh phải đối chính mình làm cái gì. Nhưng tổng cảm thấy giống như không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ là hắn còn không có trốn. Liền nhận thấy được chính mình tay bị trói lên. Sau đó chân bị ngăn chặn. Nam nhân đem cà vạt trói tới rồi hắn trên tay. Cố Nguyên nước mắt lưng tròng. Nhận thấy được Hứa tiên sinh ở thân cổ hắn. Hắn một bên vặn một bên đáng thương hề hề mà nói. Không cần ngươi. Không cần thân Nguyên Nguyên. Kia bảo bảo muốn ai. Hứa Thụy Thần cảm thấy tiểu hài tử quá ngọt. Toàn thân đều lộ ra một cổ vị ngọt. Cố Nguyên bị hắn thân mình đều mềm nửa bên. Gương mặt cũng hồng hồng. Sau đó Hứa tiên sinh cởi hắn quần áo. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt. Ngây thơ mờ mịt. Lại khẩn trương hoảng loạn. Hắn đã nhận ra Hứa tiên sinh ở thân địa phương khác. Hắn cũng trở nên kỳ quái lên. Nhịn không được mang theo một chút khóc nức nở nói. Ô ô, ngươi tránh ra. Hứa Thụy Thần thấy được tiểu hài tử thân thể. Thập phần xinh đẹp, còn mang theo người thiếu niên ngây ngô. Cố Nguyên nghe được sột sột soạt soạt thanh âm. Hắn nhịn không được quay đầu đi. Sau đó thấy được nam nhân từ khách sạn đầu giường lấy ra đồ vật. Hắn hơi hơi mở to hai mắt. Không biết cái kia bẹp bẹp. Còn có một cái chai là thứ gì? Thẳng đến nam nhân nâng lên hắn chân. Cố Nguyên như là ý thức được cái gì? Hắn mang theo một chút hoảng loạn cùng sợ hãi. Nhịn không được mềm mại mà đối với nam nhân xin tha. Nam nhân như là biết hắn sợ đau. Trấn an hôn hôn tiểu hài tử cái trán. Ngoan, tiên sinh sẽ nhẹ điểm. Cố Nguyên ở nam nhân phần lưng thượng bắt rất nhiều cái vết chảo. Hắn vốn dĩ liền kiều khí thực. Khóc một chương xinh đẹp mặt đều hoa. Hứa Thụy Thần hống tiểu hài tử. Cố Nguyên ngay từ đầu còn khóc. Mặt sau liền bắt đầu rầm rí. Như là miêu nhi giống nhau nhỏ giọng khóc. Hứa Thụy Thần đôi mắt tối sầm lại. Bắt đầu bên hông chương chỉ hữu lực. Đến mặt sau thời điểm. Cố Nguyên tần nước mắt. Nghẹn khuôn mặt nhỏ. Bắt lấy Hứa tiên sinh một bên khóc lóc nói muốn đi WC. Như là báo ứng giống nhau. Hắn phía trước lừa Hứa tiên sinh muốn đi WC. Hiện tại là thật sự muốn đi WC. Ngăn không được nước tiểu ý đi lên. Hứa Thụy Thần liền cái kia tư thế liền như vậy đem thiếu niên cấp ôm tới rồi phòng vệ sinh. Cố Nguyên ôm nam nhân cổ. Đôi mắt hồng hồng. Gương mặt càng là hồng hồng. Đem chính mình cấp chôn lên. Sau đó dùng nắm tay đấm nam nhân. Một bên khóc lóc mắng hắn là đồ tồi. Hứa Thụy Thần biết tiểu hài tử cảm thấy thẹn tâm. Một bên thân người. Một bên nói giọng khàn khàn. Chỉ có tiên sinh biết. Sợ cái gì? Ân. Khách sạn. Cố Nguyên lông mi phiếm ướt át. Từ trong mộng tỉnh lại. Trong tay còn gắt gao mà nắm chặt sàng đan. Sau đó nho nhỏ hít một hơi. Hắn mở to cặp kia ướt át đôi mắt. Nghĩ đến ngày hôm qua phát sinh sự tình. Hận không thể nhào lên đi đánh nam nhân một đốn. Nhưng là Cố Nguyên không dám. Ngày hôm qua hắn bất quá là cắn một ngụm Hứa tiên sinh bả vai. Sau đó mông đã bị hung hăng quất đánh một đêm. Bên trong đau không được. Hắn nhìn thoáng qua ngủ ở bên cạnh nam nhân. Hứa Thụy Thần nằm ở trên giường lớn. Kiện thạc thân thể mang theo thành thục gợi cảm mị lực. Chỉ là kia thân mình. Lại là có một ít vết chảo. Nhìn qua thập phần rõ ràng. Cố Nguyên nhấp môi. Trong lòng có điểm chột dạ. Nhưng là hắn thực mau liền ủy khuất lên. Rõ ràng đêm qua hắn khóc đến như vậy lợi hại. Nhưng Hứa tiên sinh chính là khi dễ hắn. Còn khi dễ cả đêm, Cố Nguyên mông nhưng đau. Hắn nhìn nam nhân không có tỉnh lại. Vì thế chạy nhanh ăn mặc quần áo. Sau đó khập khiễng chạy ra khách sạn. Lên xe thời điểm trái tim nhỏ còn ở thình thịch nhảy. Lý Sinh nhìn chạy về ký túc xá thiếu niên. Nhịn không được nói. Ngày hôm qua ngươi đi đâu? Cố Nguyên đem chính mình cấp tàng tới rồi trên giường. Muộn thanh mà nói. Không đi nơi nào. Chỉ là hắn lại là nhịn không được nhích tới nhích lui. Nhỏ giọng hừ hừ. Người mông đến chỉ sang sao. Nguyên Nguyên. Trong ký túc xá một cái khá lớn ca ca bạn cùng phòng ăn kẹo que. Một bên bay nhanh gõ bàn phím. Một bên đối với thiếu niên nói. Cố Nguyên đỏ lên gương mặt. Hắn mềm mại mà phản bác nói. Người mới đến chỉ sang. Chấm. Lý Sinh lại như là minh bạch cái gì. Sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Hắn đối với Cố Nguyên. Sau đó làm hắn lại đây một chuyến. Cố Nguyên do dự dự. Nhưng cuối cùng vẫn là theo qua đi. Lý Sinh dừng lại bước chân. Sau đó đối với đối diện thiếu niên nói. Cố Nguyên, ngươi có phải hay không cùng cái kia Hứa tiên sinh lên giường? Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt. Sau đó vẻ mặt hoảng loạn. Nguyên Nguyên không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Sinh biểu tình hối hận. Thực xin lỗi. Nếu đêm qua ta muốn đi qua đi ngăn đón thì tốt rồi. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng sẽ làm ra như vậy cầm thú sự tình. Hắn thanh mặt nói. Hắn cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Cố Nguyên nhấp môi. Kỳ thật gương mặt nóng lên. Rất là cảm thấy mất mặt. Làm sao bây giờ? Ngay cả Lý Sinh đều biết hắn bị Hứa tiên sinh như vậy. Hắn đỏ một vòng đôi mắt. Mông hiện tại còn đau. Hứa tiên sinh là cái đại phôi đàn. Hắn không bao giờ muốn lý đối phương. Lý Sinh thấy thiếu niên không nói lời nào. Cho rằng hắn là cam chịu. Hắn trong lòng lạnh lẽo càng nhiều. Chúng ta đi báo nguy. Ta cũng không tin pháp luật còn có thể thiên vị loại người này. Lý Sinh luôn luôn là cái người chính trực. Hắn thậm chí cảm thấy nếu không phải hắn, Cố Nguyên liền sẽ không bị khi dễ. Cố Nguyên lại là ngây dại. Báo nguy, chảo Hứa tiên sinh sao? Lý Sinh nói. Đúng vậy, báo nguy. Hắn nhấp môi, lập tức mở miệng nói. Trên người của ngươi chính là chứng cứ. Làm hắn trả giá đại giới. Cố Nguyên có điểm tiểu hoảng loạn. Đem Hứa tiên sinh chảo đi vào ngồi tù sao? Hắn ấp úng mà ấp úng nói. Có thể hay không quá xấu rồi. Lý Thánh cau mày nói. Chẳng lẽ hắn đối với ngươi không quá phận sao? Cố Nguyên ấp úng tiếp tục nói. Chính là hắn không nghĩ Hứa tiên sinh bị trảo đi vào nha. Không khỏi mím một chút môi. Cố Nguyên vội vàng nói. Chính là Hứa tiên sinh cũng không có như vậy hư. Hắn đối Nguyên Nguyên vẫn là thực tốt. Lý Sinh không thể tin tưởng. Hắn đều đối với ngươi như vậy. Ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị tha thứ hắn sao? Cố Nguyên mông nhưng đau. Hắn tưởng tượng đến đêm qua Hứa tiên sinh không ngừng lộng hắn mông. Hắn trong lòng liền không cao hứng cùng ủy khuất. Vì thế lớn tiếng mà nói. Ta về sau không bao giờ để ý đến hắn. Lý Sinh, Cố Nguyên trong lòng nhưng ủy khuất. Hắn còn phát hiện Hứa tiên sinh cho hắn đánh rất nhiều cái điện thoại. Còn đã phát rất nhiều tin nhắn. Hắn trong lòng giận dỗi đâu. Vì thế không để ý đến. Thẳng đến nam nhân phát tới một câu tin nhắn. Bảo bảo nếu là còn không để ý tới ta nói. Tiên sinh liền đi trường học tìm ngươi. Cố Nguyên lập tức khẩn trương lên. Sau đó nam nhân điện thoại liền đánh vào được. Đối phương trầm thấp dễ nghe tiếng nói vang lên. Bảo bảo. Kia phảng phất rượu vang đỏ thuần hậu thanh tuyến mê người lại giàu có tư tính. Mang theo một chút trầm thấp. Cố Nguyên lỗ tai không khỏi nóng lên. Hắn đối với điện thoại bên kia nhân đạo. Người muốn làm gì? Chỉ là tự tin có vài phần mềm mại không đủ. Hứa Thụy Thần thấp thấp cười một chút. Ngắn ngủi. Bảo bảo mông còn đau không? Cố Nguyên hơi hơi trợn tròn đôi mắt. Sau đó đỏ lên gương mặt. Mắng. Ngươi. Ngươi không biết xấu hổ. Hứa Thụy Thần không thèm để ý tiểu hài tử mềm mại tiếng mắng. Hắn trầm thấp nói. Ngày hôm qua ban đêm tiên sinh nhìn đến bảo bảo nơi đó còn sưng. Cố Nguyên lại là có điểm nghe không nổi nữa. Hắn rất tưởng đem hai chỉ lỗ tai đều cấp che lên. Người này như thế nào như vậy hư. hắn vội vàng đem điện thoại cấp treo. Vì thế nhịn không được đem chính mình cấp vùi vào chăn phía dưới. Sau đó gương mặt hồng hồng, mông đau quá, hắn nghĩ tới ngày hôm qua ban đêm Hứa tiên sinh như là một con dã thú giống nhau. Hắn chỉ có thể vô lực phản kháng, ở nam nhân dưới thân khóc thành một cái lệ nhân. Lúc này, hệ thống tới, cái gì xưng không xưng, Cố Nguyên Thực chột dạ. Hệ thống lại hỏi, cái kia lão nam nhân làm gì hỏi ngươi mông xưng không xưng. Cố Nguyên một bộ gương mặt thực hồng bộ dáng. Hắn không nói lời nào, nhưng là cổ áo giấu hôn, lại là làm hệ thống phát hiện. Hệ thống, cái kia lão nam nhân đối với ngươi làm cái gì? Đây là phẫn nộ ngữ khí. Cố Nguyên cũng ủy khuất. Nguyên Nguyên mông đau. Hệ thống, cầm thú. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng, đem Nguyên Nguyên đè ép một buổi tối, không ngừng khi dễ. Hệ thống lớn tiếng nói, không biết xấu hổ lão nam nhân, trâu già gặm cỏ non, liền biết thích nộn. Cố Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở. Ta không bao giờ muốn lý Hứa tiên sinh. Hệ thống, không cần lý, cho hắn đội nón xanh, tức chết hắn. Sau đó vội vàng phản ứng lại đây, không đúng, người cũng tìm cái nộn, tức chết hắn. Cố Nguyên nào dám nghe hệ thống nói. Ngày đó buổi tối hắn chính là nói muốn tìm bạn gái, Hứa tiên sinh mới đem hắn cột vào trên giường, sau đó khi dễ hắn một buổi tối. Hắn yên lặng mà che lại mông, nghĩ thầm không cần trở thành Hứa tiên sinh bảo bối, hắn phải đi về. Mà Hứa Thụy Thần bên kia còn lại là mỗi ngày đều sẽ cấp tiểu hài tử một chiếc điện thoại, hoặc là gửi tin tức. Cố Nguyên có đôi khi sẽ tiếp, có đôi khi sẽ cố ý không tiếp. Hứa Thụy Thần cũng không tức giận, chỉ là không ngừng quan tâm tiểu hài tử. Cố Nguyên giận dỗi, sinh nam nhân hờn dỗi, cũng sinh hắn hờn dỗi. Không cần cùng ngươi nói chuyện, Hứa Thụy Thần mở miệng nói. Bảo bảo mệt mỏi sao? Kia ngày mai tiên sinh lại cho ngươi đánh một chiếc điện thoại. Cố Nguyên lại nói, ngươi không cần kêu ta bảo bảo. Hứa Thụy Thần trầm thấp nói, tiên sinh muốn đi mở họp. Ngoan, tiên sinh cho ngươi trong thẻ đánh 100 vạn. Ngươi xem hoa. Cố Nguyên không nói lời nào. Nam nhân vẫn luôn hướng hắn trong thẻ chuyển tiền. Từ cao tam đến bây giờ, hắn trong thẻ kỳ thật đã tích góp 1000 vạn, đều không có dùng xong. Hứa tổng, một thanh âm từ bên kia cắm tiến vào. Đối phương nói, tháng sau chính là ngày sinh nhật, Triệu tổng hôm nay tặng một phần lễ vật lại đây, nói hắn tháng sau xuất ngoại, trước đem lễ vật cho ngài đưa tới. Hứa Thụy Thần trầm ổn nói, ta đã biết, người trước đi ra ngoài. Cố Nguyên hơi hơi trợn tròn đôi mắt, hắn do dự một chút, hỏi, tháng sau là ngươi sinh nhật sao? Hứa Thụy Thần ừ một tiếng, 23 hào, bảo bảo muốn cùng ta cùng nhau sinh nhật sao? Cố Nguyên vội vàng nói, ai muốn cùng ngươi ăn sinh nhật? Sau đó hắn liền đem điện thoại cấp treo, chỉ là trong lòng lại là vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Cố Nguyên không khỏi nghĩ tới chính mình thẻ ngân hàng tiền. Nhưng là này đó tiền đều không phải hắn, một phân tiền đều không phải hắn, đều là nam nhân cho hắn dùng. Hắn mím một chút môi, tâm tình có chút hạ xuống dưới. Lý Sinh Sôi hiện Cố Nguyên tâm tình không đúng, không khỏi hỏi hắn làm sao vậy. Cố Nguyên do dự một chút, vẫn là đối hắn nói, ta muốn kiếm tiền. Lý Sinh thực giật mình nhìn thiếu niên, hắn nhớ rõ Cố Nguyên trên người trang phục liền không tiện nghi, hơn nữa vẫn luôn cũng không thiếu tiền bộ dáng, như là một cái bị kiều dưỡng phú quý tiểu thiếu gia. Hắn như vậy tưởng, cũng nói như vậy, ngươi thực thiếu tiền sao? Muốn hay không ta cho ngươi mượn? Cố Nguyên lắc lắc đầu. Không cần, ta tưởng chính mình tránh. Lý Sinh thấy hắn một bộ có tâm sự bộ dáng, đành phải nói, ta đây giúp ngươi nhìn xem có cái gì thích hợp ngươi kiêm chức. Cố Nguyên cảm thấy hắn thật đúng là một cái người tốt. Hắn quyết định, chờ đến hắn tránh đến tiền, nếu còn có dư lại, liền thỉnh Lý ăn sống một bữa cơm. Lý Sinh Sôi hiện, Cố Nguyên luôn là sẽ một người cầm di động trộm nhìn cái gì đồ vật. Hắn đi qua đi thời điểm, thiếu niên liền sẽ lập tức đem điện thoại cấp thu hồi tới. Lý Sinh cảm thấy hắn phỏng chừng thật sự gặp được cái gì khó khăn. Hắn không khỏi nói, ta giúp ngươi tìm một phần gia giáo. Cuối tuần thời điểm có thể đi. Một ngày 300-400 đồng tiền. Ngươi xem có thể chứ? Cố Nguyên lộ ra một cái mất mát biểu tình. Hắn mềm mại mà nói. Khả năng không đủ. Hắn rối rắm mà nói. Ta chỉ có một nguyệt thời gian. Không đủ. Lý Sinh đại khái minh bạch. Cố Nguyên có thể là nghĩ muốn cái gì đồ vật. Nhưng là yêu cầu một bút khả năng tiêu dùng có chút đại tiền. Hắn đành phải nói. Ta đây lại giúp ngươi tìm xem. Bên kia Lý còn sống không có gì động tĩnh. Cố Nguyên bên này lại là soát tới rồi một cái bằng hữu vòng. Hắn bỏ thêm rất nhiều bằng hữu, đều là xã đoàn A, cái gì linh tinh. Thấy mặt trên có cái cửa hàng tuyển nhận nam hài tử. Yêu cầu tướng mạo đẹp. Hơn nữa lương tháng vẫn là một bút không tồi thù lao. Cố Nguyên cảm thấy chính mình hẳn là xem như đẹp. Vì thế hắn tìm cái kia cửa hàng tìm qua đi. Phát hiện là một nhà tiệm cà phê. Cố Nguyên phát hiện ở bên trong. Ăn mặc cái loại này như là nhân vật sắm vai quần áo. Hắn trước kia ở trường học thời điểm. Nghe những cái đó nữ hài tử thảo luận quá. Hắn đi vào về sau. Một cái ăn mặc xinh đẹp hầu gái trang nữ hài tử đã đi tới. Cố Nguyên phát hiện cái này nữ hài tử giống như có một chút cao. Hắn lập tức có chút khẩn trương lên. Đối phương đối hắn nói. Ngươi là tới tìm công tác sao? Thanh âm này vừa ra tới. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt. Nữ hài tử so với hắn còn muốn cao điểm. Dùng nam hài tử thanh âm nói. Lại đây bên này. Cửa hàng trưởng. Có người tới nhận lời mời. Cách trương.